Thế giới tiên hiệp, chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chuyện cần phải làm chính là trước phải đi Lăng Tiêu Thành một chuyến cùng hai nữ phân biệt, phía sau, Diệp Vân chính mình chính là trực tiếp toàn lực đi tới Linh Diệu trung tâm đại lục phương hướng chạy đi, quanh thân hóa thành chói mắt tia lôi dẫn nhằm phía phương xa, đầy dẫy vô cùng lôi uy, Diệp Vân cũng là ở giữa không trung đình trệ ở thân hình, yên lặng nhìn xuống phía dưới. Cũng không biết bây giờ nhân gian giới đã xảy ra chuyện gì, tiên ma bên trong chiến trường đã là có mấy đầu ma tộc vọt ra, như là không thêm vào ngăn trở, sợ là đợi đến ma giới đường nối mở ra ta nhân gian giới vấn đề sợ sẽ là lớn. Diệp Vân quét mắt bên người Tĩnh Di cảnh sắc ở phát hiện vẫn chưa có sao không thỏa thời gian, cũng là hơi chút dừng lại, đem pháp bảo chứa đồ bên trong tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đổ nát, hấp thu trong đó tiên linh khí, khôi phục trong cơ thể thiếu sót chân linh lưỡng khí. Nên cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì, người như là suy nghĩ kỹ một chút, nhân gian giới những người kia mặc dù đáp ứng trả không được cái kia chút ma thần, nhưng chỉ là những này phá tan phong ấn chạy đến ma tộc, nhưng cũng là có thể dễ như trở bàn tay đem giết chết, nếu là chân chính phải cân nhắc vẫn là những ma tộc kia ma thần. Nghe được Diệp Vân lo lắng, lão tổ cười nói. Chính mình tự nhiên là sẽ không để ý, trước tiên không nói mình bây giờ chẳng qua là một linh hồn, coi như là thật chính là mình thời kỳ tột cùng, chỉ sợ cũng muốn tuân theo cái kia chết đạo hữu bất tử bần đạo lý niệm, có thể không quản liền mặc kệ. Điều này cũng không có thể trách tội chính mình, ai cũng chắc là sẽ không quá mong muốn cùng những này ma tộc giao thù, nhưng phàm là cùng với giao thù tu sĩ, sợ cũng đều là sẽ có cái này ý nghĩ, ma đầu bản thân liền có thể hóa thành ma khí ăn mòn tu sĩ, trừ phi là có phẩm chất cao linh khí làm chống lại, bằng không cũng chỉ có thể là lấy cảnh giới áp chế. Cái này cũng là hiện nay phương pháp ổn thỏa nhất, như là lại có biện pháp gì cũng là chỉ có thể dựa vào tuyệt phẩm tiên khí cùng với những cái khác thủ đoạn đặc thù, bất quá nhưng cũng đều là quá tiêu hao tinh lực cũng quá quý giá, bằng không cũng sẽ không bị những đại môn phái kia cho từng người thu liễm, tư tàng không ra. Bây giờ muốn tìm vật liệu, đáng tiếc vẫn chưa có liên quan với thiên địa linh tài luyện chế cần đặc thù linh vật, nếu là đi Lăng Tiêu Thành tìm e sợ sẽ ung dung một chút. Diệp Vân đem trong cơ thể khuyết tổn chân khí bổ sung trở về, nhìn dưới người rừng già rậm rạp thảm thực vật hoàn chỉnh bao trùm mặt đất, Diệp Vân nhìn tới thời gian lại có thể thấy được vài cây linh tài chậm rãi sinh sôi, cười lắc lắc đầu, vẫn chưa làm thêm quá nhiều chuyện. Này như là đặt ở trước đây, e sợ sẽ lên đường đi lấy xuống, nhưng là bây giờ, pháp bảo chứa đồ bên trong thiên địa linh tài đã nhiều phi thường, huống hồ dưới cái nhìn của chính mình, những này linh tài cấp bậc cũng thực sự có chút quá mức cấp thấp. Như là để chính mình hái lời, chỉ sợ cũng đối với mình không có gì quá mức tuôn ra, thà rằng như vậy, không bằng là cứ như vậy thả mặc bọn họ, hay là sẽ tốt hơn, còn có phải hay không là bị người hữu duyên phát hiện, vậy thì bất kể. Bất quá cái kia chút linh tài bên cạnh tụ tập bí mật yêu thú, nhưng để Diệp Vân có chút hứng thú, đến tột cùng cuối cùng là hay không sẽ là yêu thú bồi bạn linh tài trở thành cao cấp vẫn còn bị tu sĩ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, bây giờ ta vẫn không có nhiều như vậy lòng thanh thản, Lăng Tiêu Thành cách ta hiện tại sẽ không quá xa. Linh lực hóa hình, ở Diệp Vân một lần nữa hóa thành lôi quang như một đạo cầu vồng quán triệt phương xa, chiếu đến dưới người mịt mờ lục sâm bên trong mấy con yêu thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, nghi ngờ nhìn hướng thiên không thượng lưu ở dưới lôi đình linh khí thời gian, kêu lên vài tiếng sau, lần thứ hai lâm vào ngủ say. Lão tổ ta cảnh giới bây giờ ở nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao, nếu là không có ngoài ý muốn, lần kế thối tiên tâm pháp chính là muốn giúp ta đột phá đến địa tiên cảnh, người có gì tốt ý kiến? Trong khi đi vội, Diệp Vân hỏi hướng về lão tổ nói. Nói như thế nào đây, ta cũng có chút kỳ quái cái kia chút ma khí tại sao sẽ ở sau khi biến mất để cảnh giới của ngươi một lần nữa cũng về nguyên anh cảnh, bất quá ngươi cũng nhìn ra rồi, đang bị cái kia thiên ma tướng tự thân ma khí sau khi hấp thu tuy rằng cảnh giới quay ngược lại lợi hại, nhưng cũng là có thể để cảnh giới của ngươi trái lại một lần nữa ổn định, ngược lại cũng đúng là không tệ tiếp nhận rồi chàng tiên truyền thừa vấn đỉnh đến rồi nguyên anh cảnh 7 tầng, còn dư lại bước đi kia chính là phải xem cơ duyên. Kiếm đạo lão tổ cũng không dài dòng, đem suy đoán toàn bộ báo cho Diệp Vân, Diệp Vân nghe trong mắt lóe ra nghi hoặc. Không trách lúc trước lĩnh hội có thể so với thiên tiên cảnh thời điểm, cảm giác được như là chỉ lấy địa tiên cảnh thất trọng tu vi so với, tất nhiên là xa xa không cách nào ngang hàng thiên tiên cảnh, thậm chí là liên qua chiêu cơ hội chỉ sợ cũng không có, ở kiếm đạo lão tổ nói cho thời gian, Diệp Vân cũng là hơi một hoàng thần, sau đó cười khổ nói. Xem ra địa tiên cảnh 7 tầng bên trên, vẫn có cảnh giới cao thâm hơn, bất quá ta cũng là đã dự đoán được chỉ là lại đột phá tiếp lên, khó tránh khỏi sẽ phiền phức rất nhiều. Khà khà, người đây đã là buông một ô pha hai tê lòng, như là để cái kia chút bị vây ở địa tiên cảnh 9 tầng lão gia hỏa nghe được, nhưng dù là cũng bị ngươi tức giận bốc khói đi, một lần có thể trải nghiệm thiên tiên cơ hội, nhưng là có thể gặp không thể cầu, nếu như có thể đổi được một lần lời, sợ là toàn bộ môn phái tích chữ cũng có thể cho ngươi, ngươi còn muốn làm sao? Lão Tổ cũng không phải lưu ý, cười nói. Như là nói như vậy, ta thật sự chính là kiếm được rất nhiều. Diệp Vân cười nhạt mở miệng, nhưng cũng là hơi có chút tự đắc, dù sao đây chính là thiên tiên cảnh trải nghiệm, như lão tổ nói giống như vậy, đúng là có thể truyền tặng, sợ là sẽ phải hấp dẫn rất nhiều môn phái chi chủ đến cùng chính mình trao đổi, đến rồi vào lúc ấy, sợ là này trên đại lục có chính mình cũng có thể thu được, hơn nữa nhất định là trong thời gian ngắn nhất. Bất quá vẫn là sẽ có chút không cam lòng đi, tuyết thương thiên tiên cực hàn chi lực ta mặc dù là thu được truyền thừa, nhưng là chưa bao giờ bình tĩnh lại tâm tình quá tốt nghiên cứu kỹ, ngược lại là chàm tiên thiên tiên truyền thừa ta ở lĩnh ngộ nhân quả kiếm thời điểm, cũng là vì không ảnh hưởng ta bản thân kiếm đạo, đem nát tan ở ta trong óc như vậy đến xem, một lần này tiên ma chiến trường một chuyến, ta chỉ là thoáng chiếm một chút chỗ tốt. Diệp Vân cười cợt nói tiếp, bất quá nhưng cũng là không tệ, dù sao ta cũng chưa chịu thiệt. Đúng rồi, sát lục tiên điển việc ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nhớ tới lão tổ hiện ở trong tay giống như cũng là có một môn tiên thuật truyền thừa, hơn nữa còn là cố nhân nhờ vả, nếu là không có một cái tốt truyền nhân, khó tránh khỏi sẽ là có chút quá mức lãng phí, hơn nữa Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ chắc là sẽ không tu hành này sát lục tiên điển, cho nên đối với tìm truyền nhân cũng là có chút ngạc nhiên lão tổ sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao đây chính là một môn tiên thuật, mặc dù không bằng Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh sao La Thiên, vậy do mượn cảm giác của chính mình này hai loại tiên thuật chắc cũng là chênh lệch không nhiều, nếu là chân chính bắt đầu tương đối lời, chỉ sợ cũng ai cũng sẽ không thua ai, mà Diệp Vân hiện tại chuyện cần phải làm, liền là chuẩn bị chậm đợi truyền nhân xuất hiện. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng truyền nhân đến tột cùng sẽ là ai điểm này, Diệp Vân cũng là có chút chờ mong, dù sao huyết sát thiên tiên danh hiệu chính mình tuy rằng không biết, nhưng từ Mạc Vấn Tiên đám người tôn kính thái độ đến xem, nói vậy ứng với là một vị ghê gớm tuyệt thế thiên tiên. Tuy rằng Diệp Vân đối với cô gái này cùng cảnh giới mạnh mẽ cũng không bài xích, nhưng nếu là để Diệp Vân hoặc là những người khác lần đầu tiên nghe được huyết sát danh hiệu thời gian, chỉ sợ cũng đều sẽ cho rằng người sau sẽ là nam tử, mà không phải một tên cô gái xinh đẹp. Cái này cũng là để lão tổ làm khó dễ a, người phụ nữ kia cũng là thật là phiền toái, trước tiên không nói nàng bản thân truyền thừa chính là quá mức hà khắc, trừ phi là vừa rồi tiếp xúc tu hành, bằng không vẻn vẹn là hủy bỏ toàn thân chân khí cùng linh lực điểm này, sợ là liền sẽ để rất nhiều người từ bỏ, dù sao bọn họ cũng không sẽ biết mình là thật không nữa chính thích hợp sát lục tiên điển, mù quáng bỏ đi tu vi, chỉ có thể mang đến có chút không thể dự đoán hậu quả. Lão tổ cũng là có chút phiền muộn, bất quá nháy mắt liền quên được cười nói. Quản nhiều như vậy làm cái gì, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, ta cần gì phải quá mức quan tâm. Nếu lão tổ ngươi đều là nói như vậy, cái kia ta cũng không nói gì nữa, quãng đường còn lại liền vận dụng không gian pháp tắc thuấn di đi qua được rồi, nếu như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đối với lão tổ rộng đến, Diệp Vân lung lay đầu, bao trùm quanh thân lôi quang dần dần biến mất, một tia bạch quang mang từ trong cơ thể tỏa ra, bên người không gian chấn động mãnh liệt, Diệp Vân liếc nhìn xa xa gió thanh thủy thanh tú, khẽ nhíu mày một cái. Phía trước truyền đến hai đạo khí tức, trong đó một đạo thật giống có ma khí chính là qua lại, chẳng lẽ là tiên ma chiến trường bên trong chạy ra ngoài ma tộc. Làm sao sẽ để chính mình gặp phải có người cùng ma tộc trong đó chiến đấu, hơn nữa nhìn khí tức hai phe cảnh giới sợ là cũng sẽ không quá thấp, bất quá nhân tộc bên này vẫn có hơi yếu ưu thế, tuy rằng hết sức khó nhìn ra, nhưng Diệp Vân nhưng là có thể cảm giác được trong đó nhất phương khí tức đang chậm rãi suy nhược, mà điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Vân bây giờ lực lượng tinh thần mới có thể phát hiện. Quên đi, nếu đều là gặp coi như là giải quyết một lần chuyện phiền phức đi. Khẽ thở dài, Diệp Vân chớp mắt biến mất ở giữa không trung, thân hình lần thứ hai hiện hóa thời gian, liền đến bọn họ bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh liệt khí bảo tiếng truyền đến, ở một chỗ non xanh nước biếc nơi không ngừng vang lên, hai bóng người ở liên tiếp không ngừng khí bảo tiếng đình chỉ sau, mới là hiện ra lộ thân hình ra, nhìn xuất hiện ở trước mặt khuôn mặt dữ tợn, một đạo bạch chi bóng người giơ kiếm một lần nữa ám sát, thân hình quỷ mị không thể dự đoán, mà một bên khuôn mặt dữ tợn cũng là điều động tự thân ma khí, một lần nữa chống lại. Ma tộc Dương Nghiệt, ngươi hôm nay không trốn được. Kiếm như tĩnh nước nhưng là ở đâm ra thời gian còn như cuồng bạo nộ giang, che ngợp bầu trời giống như đánh giết mà đến, nam tử lạnh lùng nhìn bị chính mình một lần nữa đâm trúng thân thể ma tộc hơi chút dừng lại sau một lần nữa triển lộ kiếm pháp, ở liên tiếp thần dị dưới kiếm chiêu, ma tộc chỉ có thể là khổ sở chống đỡ, nhưng là có nỗi khổ không nói được. Thực sự là xui xẻo, không nghĩ tới tu sĩ này vẫn là trong ngoài song tu, bản thân kiếm đạo cũng được lại thêm bản thân gió linh khí, để bản ma trào cũng không cách nào bắt được, liền ngay cả là đụng phải hắn áo bào chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Trước kia còn coi chính mình có thể ung dung thắng chi, nhưng là đang cùng này bạch y tu sĩ trong khi giao chiến, hắn nhưng là phát hiện mình sai hết sức thái quá. Nam tử mặc áo trắng bản thân kiếm đạo thực lực liền là có thể ung dung loại bỏ phòng ngự của mình, lại thêm thân pháp quỷ mị mê tung tích chính mình càng là liên tiếp tiếp xúc đều tiếp xúc không tới, chỉ có thể là chôn đầu bị người sau dễ dàng treo lên đánh, hơn nữa cũng chỉ có thể là như vậy, như là không còn cố kỵ nữa tiến công, sợ là này bạch y tu sĩ lần công kích sau chính là có thể lấy đi của mình mệnh. Tàn hại ta nhân tộc ngươi mệnh nên tuyệt. Đã là nằm ở dẫn trước ưu thế, bạch y tu sĩ trong tay tiên kiếm lần thứ hai vung lên, tỏa ra kinh thế ánh kiếm, liền là chuẩn bị trực tiếp giải khai ma đầu tính mạng, vì là người sau tàn hại vô số nhân tộc chôn cùng. Cách chương.